Giờ thì mời quý Phật tử lại chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ha. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thời gian tôi nói chuyện giới thiệu sơ qua thì nhờ cái vị nào lấy cái máy mà đó mu cắm qua đây cho thầy, tại vì thầy giảng liên tiếp 3 ngày ở trên cái chùa của tỉnh xá Minh Đăng Quang, chắc quý vị nào biết rồi. Thầy giảng từ 5 giờ ngày tụng vô tụng kinh, từ khai giảng từ 5 giờ ngày thứ sáu tụng riết cho tới ta thường thường nguyên một ngày đó tới 7-8 giờ vô ngủ, và ngày thứ bảy cũng là từ 5 giờ sáng tới 7-8 giờ chiều, rồi ngày chủ nhật cũng vậy. Do đó thầy cũng hơi mệt. Tức là quý vị nào có một vài vị lên dự trên đó là biết á, thầy giảng liên tục vừa tụng kinh, vừa tụng kinh Vô Lượng Thọ, cái bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng một ngày là tụng một quyển, rồi còn thuyết pháp, rồi còn thời có cái trai đàn chỉnh tế vào cái ngày chủ nhật ở thứ bảy nữa. Mình rất là mệt, có cái trai đàn chỉnh tế rất là cảm động tại trên đó. Thành ra bữa nay có duyên thì thật ra khi là cái cô này cổ mời, cô Lan cổ mời thầy về thì cổ cũng chả có biết mặt thầy đâu. Cổ vô trang web của thầy và cổ gọi điện cổ mời, mà do một cái nhân duyên là cổ nghe thầy hồi xưa cũng học Ngô Quyền. Một hai ba do một cái nhân duyên là cách đây mấy chục năm á, thầy với cô Lan này đều là học trò của trung học Ngô Quyền ở một cái tỉnh lỵ cách thành phố Sài Gòn khoảng 30 km. Thì cô học trên, cô với thầy đồng là một tuổi, thầy là tuổi Nhâm Thìn thì cô cũng Nhâm Thìn. Thành ra đàn ông mà chữ Nhâm có nghĩa là vương, ông vua, thành ra là nó hợp. Nhưng mà cô này cổ là đàn bà mà cổ là vua, thành ra tướng cổ bởi vì gì là Nhâm Thìn nên có lẽ là không có ông nào mà có thể quản lý cổ được. Do đó từ nay cổ mới được là nhẹ nhàng, không còn bị là gái có chồng như gông đeo cổ. Thành ra cổ đã thoát khỏi cái cảnh đó mà mới có yên vui mà mời đạo hữu về đây tu hành, phải không? Nhưng nếu mà cổ bây giờ mà cổ không phải chữ Nhâm á, mà chỗ là quý thình hay quý mẹo gì đó thì chắc là chúng ta không có cái duyên ngồi đây để mà tu, phải không quý vị? Đó, thành đó là cũng cái duyên tốt. Thành ra gái có chồng như gông đeo cổ, phải không? Nhờ thành ra mà cổ đã thoát khỏi cái ách đó rồi. Thành ra thì bây giờ tôi xin giới thiệu, tôi là Thích Thông Lai, có cái biệt danh là thầy núi. Ở trong này có vị nào đã nghe văn của thầy rồi đưa tay để thầy nghe. 1, 2, 3, 4 thầy núi, mới có 4 vị thầy núi. Là tại vì cái biệt danh đó, hồi đó tôi ở trên núi rồi tôi tu trên đó, rồi sau đó Phật tử họ mời xuống, do đó cái biệt danh, cái nickname của tôi là thầy núi đó. Thành ra rồi bây giờ ở trong đây, tôi trước khi tôi đi vào bài pháp, tôi có một cái thói quen là nếu là tôi mà dân ở đây đó, tôi biết đệ tử tôi cái trình độ nó học như thế nào. Nhưng mà lý do tôi là cái người ở xa đến lần đầu, do đó tôi không biết trình độ của cái chư vị mà ở trong cái pháp hội này. Bao nhiêu người đã đến chùa 30 năm, bà biết chùa biết Phật pháp từ 30 năm, đưa tay thầy coi. 30 năm. Chưa có. 25 năm. 20 năm. 15 năm. Rồi 15 năm được 1 vị, 2 vị, 3, 4 vị. Thôi bây giờ mình lấy cái trình độ mình đánh giá Phật tử tại Game View này là 15 năm công lực đi ha. Được không? Giữa ha, 7 năm rưỡi ha. 7 năm rưỡi, rất nhiều phải không? Thật ra đa số tất cả Phật tử chúng ta lần đầu đến chùa đều là mê tín. Tại vì kinh nghiệm của tôi, khi mà cái làm ăn thất bại, phải không? Rồi nhất là cái mùa mà kinh tế xuống như bây giờ thì các cô mà làm tiệm nail đó, các cái cậu mà làm tiệm nail đó, sau khi mà ngồi mà sáng ra đó, mà bắt đầu thắp nhang giái ông thần tài, mua cà phê đốt cho ông địa, rồi ngồi thuốc lá mà ông địa chẳng và chẳng chịu dẫn khách vào. thì bác ngồi mới rửa, không biết mấy con Mỹ nó đi đâu mất hết trọi rồi, nó chết đâu mất biển hết rồi, thấy không? Rồi bắt đầu trong thở nó đúng rồi, bà chủ ơi, ngày hôm qua gặp con Mỹ đen vô nó cầm len tháo móng, nó bị phong long nặng quá, thôi bây giờ đứa nào biết đốt phong long ra đốt giùm cho bà chủ coi, có không? À, mà đốt phong long đốt lui đốt tới hoài rồi, nghĩa là mua hồi sáng này tôi biểu tụi bay mua ghé mua sơn nước mua chè cúng ông địa thuốc lá không có đủ đâu, thấy không? Mua chuối mua chè sơn nước rồi cũng không linh rồi thôi, tôi nghe đồn có ông thầy ở chùa đó linh lắm, nó bắt đầu lại nhờ thầy coi giùm con quẻ làm sao mà năm nay con sao la hầu kế đô cái hạng tam tai gì đâu mà nó xấu quá, năm nay làm nghĩa là mua bột mua móng gì mà coi như mua hoài làm mà supply nó còn nguyên à, thấy không? Rồi thở nó vô nó ngồi nó buồn quá, rồi nó gây gỗ làm con phiền quá. Mùa hè thì đã qua rồi, mà cái mùa hè nó tắt một chút thì nó làm eo, vì vô giá với thầy giáo giá với Phật vậy đó. Mà mùa đông á thì tụi con bao thở con lỗ quá, làm mỗi ngày cái lấy tiền xe vinh ra không, phải không? Tức là đến chùa là do gì? Do cầu, cầu không cầu làm Phật, không cầu giải thoát, không cầu ra khỏi ba cõi, mà cầu cho tiệm con tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê, phải không? Cầu như vậy nhưng mà Phật nào cứu? Nếu quả thật mà ông Phật Thích Ca mà ông giúp như vậy thì ông là một cái người đâu có để cho con của Ngài đi tu. Nếu ông có cái quyền năng mà giúp như vậy thì Ngài đâu có để cho Nan Đà em Ngài đi tu. Mà do đó Đức Phật là cái người gì? Thiên Nhân Chi Đạo Sư, là một cái ông thầy dẫn đường. Ông chỉ cho mình cái đường này đó, có 6 con đường. Cái đường này là đi vào địa ngục, cái đường này là đi vào ngạ quỷ, cái đường này là đi vào súc sanh, cái đường này là đi vào loài người, cái đường này là lên cõi trời, cái đường này là đi về cõi cực lạc, và cái đường này là đi về cõi niết bàn nếu mà tu thiện. Ông chỉ như vậy mà đứa nào muốn đi đường nào là tùy ý Ngài, chưa từng ép buộc. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Vì vậy Đức Phật không ban phước mà cũng không giáng quả, mà Đức Phật đặt lên cái căn bản là nhân và quả. Như vậy bây giờ lâu nay tôi nhiều nghe nhiều Phật tử thường than phiền, sao mà con muốn, nghĩa là kiếp sau con đừng có làm người, thấy không? Con làm người khổ quá à. Thành ra con không muốn làm người. Có nhiều người mà điêu nó về đó, một lọt đủ thứ chuyện rồi dồn dập tiền bạc là không có than không, làm người sao nó khổ quá, phải không? Như vậy á, làm người ở Hoa Kỳ mà con than khổ, mà Hoa Kỳ là bây giờ ở Việt Nam chúng ta có những người bà con của chúng ta lâu lâu gọi điện qua: bác ơi, má ơi, ba ơi, chị ơi, con năm nay là con 20 mấy tuổi rồi, con đi ra ngoài đường thì con không dám, nghĩa là lịch bà con phải che để cho nó trắng, con đi lái xe con bao bịch bao mặt hết, nghĩa là những mấy người Hồi giáo gì để giữ cho nó trắng, ba má coi giùm có anh Việt Kiều nào mà có cái passport mà bị vợ thất hủi, thấy không? Cái anh Việt Kiều nào mà ảnh đi làm một ngày 8 tiếng, ảnh đi cắt cỏ ngày 8 tiếng rồi mà về đó thì còn phải chạy vô rửa chén, chạy vô nấu ăn, chạy vô thay tã cho con, rồi chạy vô hút bụi. Sau khi anh làm anh trả nợ cho vợ không nổi nữa, còn cũng phải đưa thẻ cho vợ đi xuất tinh nữa, anh chịu không nổi thì má giới thiệu về cho con, nói đi về đây rồi coi mắt rồi đi dị vợ đi, cưới con qua để con nâng khăn sữa túi, có không? Người ta thèm quá rồi, tao giờ tao khó lắm, bây giờ cái giá chót là phải 30 ngàn, thêm 40 ngàn đó là còn cộng về từ nhân chia nữa mới qua được, có không? Cái chỗ này đó mình nó là ca con cá ở trong cái lờ thì đỏ lơ con mắt, con cá Việt Nam thì lúc lắc chung vô mà đòi tốn tới 40 ngàn đô, có phải không? Có phải không? Phải không? Bây giờ người ta nghĩ trời ơi, khi quý vị mà đi về Việt Nam đó, phải không? Rồi bà con thân quyến của quý vị đâu có biết là quỷ đó là sáng đi không thấy mặt trời, chiều về không thấy mặt trăng, phải không? Rồi đa số các anh nào, cái anh là làm giúp cỏ thì về tới nơi là hỏi làm gì, à, làm cái gì, nói dạ anh là kỹ sư computer, phải không? Rồi có anh á thì nghĩa là về, nghĩa là cái nghề thì không có cao thượng lắm, nhưng mà nói là làm gì dạ, anh qua đó anh có cái bằng PhD, nhưng mà cái chữ mà home visa delivery đó, tức là anh đi delivery visa cho gì, mấy cái tiệm mà Domino Pizza hoặc là Pizza Hut, tức là cũng là PhD vậy, phải không? Nghe qua thì cũng đúng, trời ơi, mình lấy chồng tiến sĩ PhD ngò quá, giống như này là PhD thiệt nha, chứ không phải là PhD mà home visa delivery. Như vậy là cái là diễn tưởng cho mấy cái cô bên kia thấy Đức Mỹ là thiên đàng, thành ra về đó là mấy bà đó là mặc đồ thô mì, xách túi cũng là đồ hiệu, áo cũng là đồ hiệu. Rồi Việt Kiều xuống máy bay nó kỳ lạ quá, cái gì ở đây dầu thơm sầu bông nó không thơm, mà sao mình về tới Việt Nam á nó thơm phức à. Bà con cứ lại cái sao mùi Việt Kiều nó thơm có không, quý vị có cái đó không? Nghĩa là cái sầu bông đô, sầu bông gì, nghĩa là lôi sành cách mấy ở đây nó không có thơm. Mà bước về tới nhà mình vừa khui cái thùng cái gia ly mình ra là bà con cứ lại thử trời sao mà Mỹ thơm quá thì có không? Nó thơm đến nỗi mà về ở miền Tây con mũi nó cũng vô thử quý vị nữa. Thực Việt Kiều sao thơm quá có không? Người ta ngồi đã được lắm cắn mà mình ngồi cứ gãi cứ đập chỗ này biết rồi về là toàn là hột sòn đeo đầy người, có không? Đến nỗi bị mũi mà nó còn ái mộ cái thịt của quý vị Việt Kiều. Rồi như vậy là cái mơ, cái mộng, những cái gì đó, cái mặt trái của cuộc đời ở Mỹ thì quý vị giấu, phải không? Mà toàn là xô ấp những cái hào nhóm của bên Mỹ. Do đó bên đó là người ta giấc mơ nghĩa là có phước lắm, trời ơi, nghĩa là được đi Mỹ, vì bên đây là tiền nó treo sẵn ở trên cây rồi ra mà lộn thôi, phải không? Thành ra Việt Kiều người nào về cũng sách rủng rỉnh, là người nào nghèo lắm cũng 5-10 ngàn, nghĩa là còn thẻ rồi ra kéo máy rồi sạc, nghĩa là đủ thứ chuyện ở nhà băng nữa, thành ra ai cũng mơ mộng. Nhưng mà sao bây giờ quý vị đã tìm được thiên đàng ở hạ giới này chưa? Tôi coi, tôi nhìn từ người nào tôi biết tìm được thiên đàng nè. Tôi thấy đầu tiên là cái cô PhD, nghĩa là nha sĩ bạn học cùng trường với tôi ngày xưa. Cô này là sao? Nhìn biết cổ tìm được thiên đàng rồi. Mắt sâu hút bóng thiên đường. Tại cô mắt nó sâu hút hết rồi. Thấy không? Mắt sâu hút bóng thiên đường. Rồi nhìn qua mấy ông cụ mà đã đầu xói đầu hối rồi. Nghĩa là sao? Hả? Nhưng đói thì rụng râu mà rầu thì rụng tóc. Do đó mấy ông này là tìm được thiên đường. Tìm biết người nào người đấy cô mắt nó sâu hút hết trọi à, phải không? Cô này ngày xưa cô ở trường Ngô Quyền, cô nói trời mình lấy xong cái túi thầy đôi rồi mình, nghĩa là năm 75 vô cổ đang học ở trên đại học, cũng nghĩ là trời ơi mình lấy được cái bằng đại học là ngon rồi. Qua tới Mỹ năm 75 cổ không có cái nghiệp mà để trả ở với tụi Việt Cộng, thành ra cổ đi thẳng từ năm 75, phải không? Còn chúng ta trong đây là đều đã nếm mùi thương đau với Việt Cộng, phải không? Thành ra do đó chúng ta nghĩa là đã cực khổ vượt biên rồi tìm đủ mọi cách đi qua đây. Nhưng mà cổ thì sao? Cổ qua đây cổ nghĩ học ra nha sĩ tức là thiên đàng hạ giới. Mà cô học ra nha sĩ rồi cô tìm thấy thiên đàng chưa cô Lan? Tìm được thấy chưa? Ngay cái lúc mà lấy được cái bằng nha sĩ rồi bắt cái text của tụi sách bò, trời ơi thiên đàng hạ giới. Nhưng mà sau khi mà lấy xong cái bằng ra lúc lui lúc tới để tìm cái chỗ mở office, thì cái student loan của một người nha sĩ rẻ không quý vị? Xin lỗi, chắc là mấy vị Phật tử của tôi ở tầng 3 gọi để chắc lên đón. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con tới đâu rồi? Con đang ở đâu? Đây là tới đường 30, con nói chuyện với cô Lan, con nói chuyện với thầy không có biết đường đi đâu. Con chờ cho, con nói chuyện đi. À, quý vị nghe thầy thông la giảng được không? Được đó. Thầy giảng là hơi thầy núi, thầy giảng hơi núi một chút ha. Khi nào thầy không phải là thầy thành phố rồi, thuộc là lính thành phố đó, thành ra đánh giặc dữ lắm nha. Thầy trong thời gian chờ cho cô Lan có trở lại, cũng nghe thầy đang diễn tả về trong đây là cái giấc mơ American Dream. Đâu có ai riêng mà cô Lan đâu. Thành ra trong này thầy lấy cái tiêu chuẩn là cái người mà đạt thành công ở đất Mỹ này trước, phải không? Đúng không quý vị? À, thầy nói thầy nói, nhưng mà thầy giới thiệu sơ qua thầy đến đây. Quý vị đừng có lo khi không có cái bóp ở trong túi. Vì tiêu chuẩn của thầy Thông Lai đi giảng pháp không bao giờ nhận tiền. Vì thầy Thông Lai mà nhận tiền là tội bán pháp. Do đó thầy nói cho quý vị yên chí, cái tiêu chuẩn của thầy Thông Lai là đi giảng pháp bất cứ chỗ nào không bao giờ vận động gây quỷ, không bao giờ vận động để bán Phật, bán pháp, bán tăng, bán tượng Phật, bán kinh, bán sách, bán băng dĩa. Thứ ba, không bao giờ thầy Thông Lai vận động kêu Phật tử đóng góp cho một ngôi chùa ở Việt Nam hay là một ngôi chùa nào cả. Vì khi thầy Thông Lai không biết cái ngôi chùa đó là quốc danh hay là ngôi chùa tu chân chính, thầy Thông Lai không kêu gọi. Chừng nào mắt thấy tai nghe, ngay bản thân của thầy Thông Lai tuyên bố còn vẫn đi làm. Đi làm để mà sống, để mà trả những cái chi phí insurance ở Mỹ này không nhận của Phật tử. Ngày nào thầy Thông Lai hết sức khỏe không đi làm được, mà lấy tiền hưu trí là đủ sống thì thôi, không đủ thì xin Phật tử chỉ có hai món, một món là cơm và gạo, và khi nào y áo nó rách như ngày ca diếp không mặc được thì xin bộ y, đó là thôi, không xin Để cho nhiều lúc tôi nói với cô Lan, nếu mà cô lên đây, cô nói cho đệ tử đừng có sợ, nhiều khi nhiều vị cứ đi vòng vòng rồi cái gây quỷ là Phật sự lo. Thầy Thông Lai chỉ đem những cái gì thầy Thông Lai học được trong kinh điển, thầy Thông Lai đem để mà chia sẻ với quý vị, không bao giờ dám nhận tiền. Và nói có sắc mắt có chứng, có phải là có một số vị đã chứng kiến tại ở tỉnh Xá Minh Long Quang, thầy Thông Lai bỏ công thuyết pháp dạy tu 3 ngày cho vài trăm Phật tử hôm qua, có phải quý vị thấy không? Khi họ cúng một chồng bao thơ, thầy Thông Lai mời hòa thượng trụ trì và thầy Thông Lai chuyển lại cho ngôi chùa đó. Để cái phước thứ nhất là thầy rời vào trong cái bao thơ đó thôi, không cần biết là gieo cái duyên đã nhận một cái ơn với quý nghĩa rồi. Cái ơn thứ hai, thầy chuyển số tiền này cho cái trụ xứ là cái ngôi chùa mà chúng ta ai chấp chùa cho chúng ta giảng. Thành ra có bill, có bọng để chùa nó giải quyết. Rồi vị thầy đó sử dụng đúng, vị thầy đó tạo phiên phước cho quý vị thầy đó sử dụng sai, thì quý vị vẫn có phước, nhưng mà cái vị thầy kia thì theo cái lực nhân quả của thầy kia sẽ bị. Do đó thuyết pháp mà lấy tiền thì giống gì như là ca sĩ chạy show, người ta mua vé, ta rước mình qua, rồi sau một hồi nghĩa là ca hát vài bản này kia, thì bắt đầu là chúng ta mới lấy tiền thù lao, thì nó rẻ quá. Một vị đệ tử Phật nằm trong tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tam bảo, thì không thể dùng một cái bài pháp đại thừa của Phật, một cái bài pháp này không thể trả giá bằng 1.000, 2.000, mà nó trả giá bằng một cái, một người chồng. Thầy muốn quý vị trả giá cho thầy Thông Lai. Mình chưa thương vợ thì mình thương vợ hơn, mình chưa thương chồng mình thương chồng hơn, mình chưa có hiếu cha mẹ mình có hiếu cha mẹ hơn. Như vậy thay sau khi nghe pháp của thầy thì biết, hồi xưa chưa nghe pháp của thầy thì nghĩa là mê tiền, mê làm, mê vợ, mê chồng, rồi chạy theo nhà cửa tài sắc. Sau khi nghe pháp của rồi của thầy thì không còn mê nữa, nhưng mà vẫn sử dụng đồng tiền. Nhưng mà khi được tiền không mừng, mất tiền không buồn. Đó là quý vị trả ơn cái đó thầy nhận. Cái đó ai cũng có thể làm được, phải không? Còn riêng những đồng tiền đó thầy tuyên bố không bao giờ nhận. Thầy ở đây quý vị cho thầy ăn cơm, cô Lan lên đây đón thầy xuống, đó là đủ rồi. Vì quý vị hiểu chữ tịnh tài không? Tịnh là thanh tịnh, tài là tiền bạc. Khi thuyết pháp mà thầy lấy tiền của quý vị, tức là thầy biến cái đồng tiền thanh tịnh của quý vị trở thành là quế bạc, thì làm sao mà có phước, phải không? Do đó từ nay, để cho đúng cái nguyên tắc của thầy, hồi sáng này có một vài cô nói, bữa nay thì cô đó, thầy thuyết pháp tại tư gia, đây là tư đường không phải chùa, xin thầy nhận tiền cúng dường. Tôi nói không có chỗ nào, dù tôi ngồi thuyết pháp tại gốc cây tôi cũng không lấy tiền. Tôi chưa từng thấy một đức Phật, một truyện kinh nào hệ Bali, hệ Sanskrit, mà tôi chưa từng thấy một thời pháp tại tỉnh Xá Kỳ Hòa, đức Phật thuyết pháp xong rồi ông cấp cô đọc, ông mới đứng lên, ông nói, ông cầm cái thùng yêu cầu tất cả 1.250 vị đại chúng, yêu cầu mấy ông U Bà Diêu và các bỏ tiền vô để cho Đức Thế Tôn chúng ta về trả tiền phay manh. Tôi chưa từng nghe, mà tôi chỉ nghe là sau cái thời pháp đó tất cả đại chúng đều phát tâm quan hỷ, có người chứng được vô sanh pháp nhẫn, có người thì chứng được tứ thiền, có người chứng được A Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, A La Hán. Thành ra tôi noi theo lời Phật dạy, trả ơn Phật. Tôi nói trước để quý vị đừng có lo, vị nào lỡ quên bóp thì cứ việc mỉm cười đi, không có sao với thầy Thông Lai hết, phải không? Để nhiều khi lúc này nữa là làm riết của quý Phật tử mà nghe ai mà gọi điện thoại mời là rung, không đi thì sợ cô Lam cổ buồn, mà đi không biết ông thầy Thông Lai bữa nay ông bán tượng Phật mấy ngàn đây, phải không? Thằng rầu quá vừa đi mà tim hồi hộp quá, phải không? Rồi tôi nói tiếp, bây giờ cô Lam trở lại đây để tôi nói là cái nhân vật mà ở mé thì khen riêng là cô Lam Trần Thị Lam, phải không? Pháp danh Nguyên Thiền, phải không? Đúng không? Thì trong này tôi đâu có dám lấy ai mà thí dụ, lấy cái người mà thành công rực rỡ nhất, nghĩa là tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam thì xuất thân từ con nhà trong Anh Thế Việt, rồi vào trong học một cái trường Ngô Quyền, là cái trường thi tuyển. Trường Ngô Quyền quý vị không biết đâu, nó ngang hàng với trường Gia Long, những cái trường mà Chu Văn An, những cái trường mà Đồng Khánh, trường thi tuyển vào. Rồi đậu tú tài đôi cái thời đó là nó không phải như cái tờ đôi bây giờ đâu quý vị, nghĩa là đậu tú tài đôi rồi đi ra ngoài là đạp gà đạp ngỗng đạp vịt chết hết, nhìn trên trời không đó. À, tôi nói thật cái thời đó đó, phải không cô? Thời đó mà chỉ cần có con cái đậu túi thầy đôi là ông già làm lễ ào ạt. Ba cô có làm lễ ăn mừng không? Ăn mừng đã luôn. Có giết gà giết vịt gì không? Con. Có không? Con. Dài con thì bữa nay phải tu cho sói cám đi trả lại. Thấy không? Đó. Rồi khi nghĩa là việc cộng vào thì cổ là cái người trong những cái đoàn người tị nạn đến Mỹ vào năm 1975. Như vậy là cổ có phước báo đời trước. Rồi vô thi vào cái trường y ở trường nha để ra là nha sĩ, phải không? Mà nha sĩ bây giờ là cái người làm việc nghèo phải không? Bây giờ giàu cái gì? Hả? Nghèo quá phải không? À, làm cái hàm răng nghĩa là nó có nhiều, nghĩa là ở đây người ta sợ nhất là làm răng. Cái răng, cái tóc là tóc con người. Mà vô nha sĩ mà chỉ cần nghĩa là để vô rờ một chút là thấy là biểu hiện xô răng là thấy mệt ra, phải không? Nhưng mà thầy nói tới cái đoạn là cổ học ra trường. Cổ nói đúng là thiên đàng hạ giới, mắt sâu hút bóng thiên đường là bắt đầu thấy cái thiên đường ở trước mắt rồi đó. Trời ơi, bây giờ về mới nói chuyện với anh em mật má, ba anh em ơi, bây giờ Hùng giấu cho con kiếm cái lô khế sành nào ngon ngon chút, thấy không? Là con mở một cái phòng mạch, thấy không? Mở cái phòng mạch thì ngon lắm, mình đậu xong cái bo là ô tô ma tích nó báo nó bán thử, còn xung quanh xe nó biết đánh hơi liền, phải không? Nó mới gửi về đây là máy liên răng, máy hút bụi, máy vacuum, tụi nó đúng không? Máy để mà khử trùng đủ loại máy móc, rồi nó gửi cho đủ loại xà phòng, đủ loại bàn chải quảng cáo, và các công ty set up những cái hệ thống đó cho tân nha sĩ. Nghĩa là tân nha sĩ cô Lan này, Trần Thị Lan đã có sau một tháng set up và ký một cái ly. Trời ơi, ký xong cái ly này là thiên đàng đã đến, tại vì khách sẽ vào. Bà sướng quá, nằm nhiều khi mừng quá mà ăn ngủ không được nữa. Sau khi giấy phép từ ở tiểu bang, từ ở city, từ ở liên bang đầy đủ hết rồi, treo bàn hành nghề hợp pháp, và bắt đầu chúng ta mới gọi cuốn Facebook để quảng cáo, quảng cáo cho cộng đồng, quảng cáo cho này kia, đúng không? Và như vậy á, bắt đầu thấy sướng quá, nghe nó dễ, trời ơi, nghĩa là ngon lắm à, chưa hết, vừa xong là nó mới. Thì sau khi bắt đầu mở cửa làm phòng mạch được một tháng, thì Bill Student bắt về, nó cho biết cho ba Lăng là cũng cỡ nửa triệu đô la. Ha, đặc biệt là cái nợ đầu tiên mà thiên đàng đã mất. Như vậy là bắt đầu của thiên đàng mình thấy gần rồi tới, sao nó chạy lên cái 500 ngàn đô la. Rồi bill của máy móc mà nha sĩ nó về cũng cỡ 500 ngàn nữa. Thiên đàng mình còn 1 triệu, hồi đó mình tính còn 100 ngàn, sao 1 triệu mà rồi tới. Rồi bắt đầu cái sổ mà giá lô bút nó mail về quảng cáo vài chục ngàn nữa. Rồi bắt đầu phải thuê, mình làm đâu có nổi, phải không? Thuê người receptionist, rồi thuê người, rồi bắt đầu làm. Đầu tiên là chỉ có mình nha sĩ và một người vài người phụ tá trong văn phòng thôi. Rồi bắt đầu phải trả payroll, trả EDE, rồi trả nghĩa là insurance. Bị làm lạm quản nó thưa là mất bằng sao? Rồi bill insurance dễ. Nghĩ có lẽ mình nó là không có chồng, có chồng nó phụ tốt hơn, một đầu ít không. Thì bắt đầu nghĩ là thiên đàng, có lẽ là mình có chồng, phải không? Nhiều cô con gái như là nhỏ này nè, trời ơi, có chồng là nó sung sướng lắm. Nhất là đàn bà ở xứ Mỹ này là lady first, phải không? Rồi có một chồng về là coi như là hét ra lửa, mình sai nó chạy, phải không? Phải không con? Đúng không? À. Thầy nói, nó đang nghĩ trong đầu mà, nó đang nghĩ trong đầu đó. Thì cô này cổ mới trời ơi, nha sĩ mà bắn tính tìm người năng khăn sửa túi thì bao nhiêu người đến quý vị? Cả tá cho cổ, mắt cổ chọn, thành con mắt cổ nó hơi sâu chút, tại chọn kỹ quá. Thì cuối cùng chọn xong có chồng về, nhưng mà sao khi mà cái anh này ảnh đến ảnh chiều cô này đó, thì sao bắt đầu mà chưa tới ngày đám cưới mà chưa tới ngày đám cưới thì cô Lan này chỉ nhờ anh hút bụi phòng mặt, trời ơi, là anh vô anh hút rồi, nhờ anh treo tấm tanh là anh hút rồi, mà đang ngồi làm cho bệnh nhân mà đón chúng nó, em thèm ăn ở một cái tiệm ở Orlando cách đây 2 tiếng, có cái nhà hàng 7 món nó ngon lắm. Được rồi, 2 tiếng thôi, cô này cũng anh đi xa quá trời, 2 tiếng mà xa cái gì, lái liền, lái và chạy vượt over speed chạy về để đem cho cô Lan, nghĩa là sau cái giờ break time, cái giờ nghỉ là có một cái món ăn. Rồi thấy ông này dễ quá, bắt đầu đi tới một cái hôn nhân và ký một cái hợp đồng với anh là 100 năm hạnh phúc. Thì ôi thôi, bạn bè trong nha sĩ cùng học trường đến rồi coi như là 100 năm hạnh phúc. Nhưng rồi sao, về hồi xưa bắt đầu sau cái cuộc lễ đám cưới rồi thì bắt đầu nhờ ông cái gì ông cũng làm. Ngày xưa mình vừa bước ra khỏi xuống xe là nó an, em ngồi đó để anh mở cửa. Còn bây giờ mình bước ra kệ, mình ngồi mình liếc, mình trông ngoài con mắt nó sâu, nó cảm thèm mở cửa ha. Rồi mình ngồi mình thèm, anh ơi, hồi xưa anh nhớ anh mua cho em một cái tô mà lẩu thập cẩm ở cái nhà hàng nổi tiếng Chinatown ở Orlando đó, là anh mua liền. Trời ơi, tôi bà tưởng ở đây cái đó hả? Chạy 2 tiếng nha, tôi đâu có chạy nổi. Bắt đầu thấy thiên đàng ngày xưa đó thì nó chịu hô cái nó chạy nổi giờ. Thôi anh ơi, chạy ra gần gần Ocala, nó gần nó cũng có một nhà hàng ảo nổi tiếng nó mua. Từ đây ra Ocala đi cũng nửa tiếng, 45 phút đi về 1 tiếng, mệt quá. Thôi vô nấu mì gói ăn đi, thấy không? Thiên đàng đã mất, nhưng mà thôi biết đâu nhiều khi có con nó có hạnh phúc hơn. Vợ chồng mà chưa có con nó ơi lục đục về mắt cho bà già mà nói vậy, phải không? Rồi ráng cây đẻ cho đứa con, phải không? Cây độc không trái, gái độc không con, mình phải lấy chồng phải có con chứ. Để đưa con ra rồi thì còn thấy là thiên đàng nó còn xa hơn nữa, phải không? Bắt đầu ở một ngày đó thì đi cài lại trong phòng mạch là 8 tiếng, rồi phải ngồi 2 tiếng kiểm soát computer. Rồi chưa hết, bắt đầu những cái insurance nó không có chịu trả tiền. Bắt đầu phải thuê người đòi nợ, thuê người collection đủ thứ chuyện. Hả? Thiên đàng hoài mà bill. Làm cái gì tưởng nha sĩ nó giàu lắm, nhưng mà trả trong 10 năm đầu là phải trả cái nợ, nợ lớn, nợ nhỏ, nợ này, nợ kia. Rồi bắt đầu khi mà trả vừa dứt nợ xong thì nhìn lại tại sao mà mình làm 1 triệu một năm mà đóng hết 350 ngàn thôi. Không được, thì mới gọi những anh investment, nghĩa là cố vấn investment lại. Kiếm nhà đi bà, mua nhà bà giờ giỏi về đóng thế. Mua nhà phải là nhà 6.000 square feet. À, ngon hả? Là đúng rồi, mình có cái nhà 6.000 mẫu đất, cái 5 mẫu đất, 5 hectare là coi như là thiên đàng ở trong tầm tay. Mới dẫn đi, nghĩa là chọn nhà dùng kia, nhà mới dùng ồ, khu Mỹ trắng, khu Mỹ đen, khu Mễ, khu tùm lum. Chọn được cái khu này, giờ có thiên đàng chưa? Hả? Có rồi, chỉ tóc bạc hết trội, thấy không? Mắt sâu hút bóng thiên đường, nghĩa là bây giờ sâu rồi, tóc nó bạc, tức là chưa có thiên đường. Ở đây nhiều người thấy cô Lan ở đây là tôi đọc được cái tư tưởng trời ơi, bà này chuột xa hữu niếm. À, ở đây mà nghe nói cô Lan ở trong cái ganh view này, nha sĩ là chuột xa hữu niếm. Nhưng mà sao? Tôi bảo đảm cô chưa tìm được thiên đường, nhưng mà cổ mới tìm được một thiên đường và cái thiên đường khác. Vì Đức Phật đã nói rằng, cái gì mà có tướng điều giai thị hư vọng, như vậy là có lâu đài, có điều đinh là có tướng không? Hả? Mà có tướng rồi, cái gì có tướng thì bị định lực vô thường chi phối. Như vậy cái tìm được thiên đàng, thật ra cái thiên đàng là gì? Thiên đàng Đức Phật Thích Ca ngài đã có tam cung lục viện, ngài ở địa vị ông vua, mà ông vua cách đây 25-26 thế kỷ, chứ không phải là ông vua thế kỷ này chỉ làm vua được có 4 năm một nhiệm kỳ, phải không? Ông vua thời xưa là cha tiền con nối, mà ngài bỏ hết, tại vì cái đó ngài thấy được cái hư vọng. Tại vì chúng ta mà càng treo càng cao danh vọng thì sao? Càng dày gian nan. Bây giờ quý vị leo lên một cái thang, leo đất thứ nhất mà té một cái nó đứng dậy không sao hết. Leo đất thứ hai mà té thì nó hơi đau đau một chút. Leo tới đất thứ ba mà té một cái đó là phải có người đỡ. Mà cô Lan này cô leo tới tuốt cái đầu mà cô té một cái là sao quý vị? Gãi gần cổ đi bệnh viện mổ luôn, mổ xương. Phải không? Giờ thấy tại sao mà cổ thì té cao quá nó té, cho cô đi thấp đâu nó té như vậy. Nhưng mà cổ tìm được thiên đàng là khi đến với Phật nè. Tôi nói cho quý vị nghe, từ từ mới thấy. Như vậy đó là khi chúng ta về, ở đây có vị nào mà sau khi làm ăn đầy đủ tiền bạc rồi, quý vị mới nghĩ tới cái công ơn cha mẹ, và quý vị nghĩ tới đền ơn về quê để mà xây lại những ngôi mộ, ngôi mã, có không? Cho ông bà có gì? Trong nào, trong này có vị nào để xây mã cho ông bà trả ơn chưa? Có chưa? Đúng là người Huế. Con ở đâu? Thuận An hả? Dạ, con ở Thuận An. Thấy chưa? Tôi bấm là tôi biết là Thuận An. Đúng không? Dần tướng mà biết Thượng An rồi đó. Xây mã, xây mồ. Mà tướng của ông để tôi coi, ông tuổi gì? Nói nghe, tuổi gì? Cũng Nhâm Thìn đúng không? Thấy không? Nhâm Thìn sang tháng mấy? Không biết tháng luôn. Có biết ngày không? Biết tuổi bà xã không? Hắn cũng tuổi Thìn. Nhâm Thìn gặp Nhâm Thìn là hai cô ca sĩ không có thua nhau bao giờ, hiểu không? Ai cũng nhâm hết. Thì tôi nói như vậy đó là xây mộ. Tôi biết ở Thuận An có những cái phong trào mà đua nhau mà tranh khổ. Tôi không nói là đua nhau tranh sướng, hiểu không? Tranh sướng là tranh cái gì nó an nhàn. Bên đây xây cái mã 5 ngàn thì bên kia gọi là Trời ơi, mình nhà mình cũng có Việt kiều, bên đây nó xây 5.000, mình phải xây 10.000 cho nó lé mắt đó chơi. Thì bên đây xây 10.000, xong cái bill về nhìn ra là nó lé mắt liền, thấy không? Rồi bên đây xây 10.000, mình cũng là dân Thuận An, cũng dân biển, cũng đi qua Hồng Kông, rồi cũng ở Cải Cấm, rồi cũng qua Mỹ, cũng có. Nghĩa là dốt cỏ, dốt đồ, rồi cũng neo đồ đầy đủ, phiêu đi chờ, chủ tiện, tại sao thua? Xây cái 30.000 cho nó lé, và đua nhau. Như vậy quý vị, xây mã là để làm cái gì? Để chứa cái xác chết của ông bà, để cho nó lâu, lâu hư hơi hoài. Và cô Lan ở đây, thì trong đây những vị đây, vị giờ này vị nào đã có nhà rồi, đưa thầy coi, đưa tay coi để cho biết, vị nào đã làm chủ nhà. Không lẽ đây lại là nghèo vậy à? Dân Florida là... Không, à... tôi nói chủ nhà. Rồi bây giờ ai không, tôi nói là có ký công chắc, ký ai ký nợ 15 năm 30 năm đâu, đưa thầy coi ký cái con nợ. Rồi 30 năm 15 năm rồi, những vị đó đó là ký cái nợ ha, để làm chi? Để chứa xác sống ha, mồ mả là chứa xác chết. Còn nhà 1.000 square feet, 2.000 square feet, 3.000 square feet, mà tới cái thiên đường vơ như cô Lan này là 6.000 square feet, thì cũng chỉ chứa xác sống thôi. Thấy không? Xác sống là sao? Cái xác đó chuẩn bị đi chết, chứ nó không có gì hết. Bây giờ có khi nào một đêm mà cô Lan này có thể ngủ hết 6 phòng, 7 phòng cái nhà này không? Có không cô Lan? Có khi nào mà cô ngủ một lượt hết 6 phòng? Thấy không? 2 tiếng đi qua phòng khác. Dạ, 2 tiếng đi qua phòng khác. Cứ 2 tiếng ngủ ở phòng này, 2 tiếng ngủ phòng khác. Như vậy là cô này còn khổ hơn những vị mà có một phòng tại vì mất ngủ. Thành ra tóc bạc hết rồi à. Phải không? Chị tóc bạc hết đó. Giờ tôi mới biết rồi đó. Lâu nay tôi không hiểu. Người mà ở đột đỉnh cao của danh vọng mà tại sao tóc bạc vậy? Phải không? Thế ra là tại vì cô có ở đây nhà này mấy phòng tất cả cô? Đi. 6 phòng. Thì người ta ngủ 8 tiếng ta mới dậy lần. Đằng này cổ xét đồng hồ reo 2 tiếng phải phòng số 1, reo cái dậy 2 tiếng phòng số 2, reo cái 2 tiếng phòng số 3, hai cái reo 2 tiếng phòng số 4. Do đó đi vòng vòng riết thành ra cổ mất ngủ mà tóc bạc đó quý vị ha. Giờ mới hiểu, tôi con cái giờ tôi mới có câu đáp số. Từ ngày hôm qua hôm kia cổ đi lên trên tâm ba, cổ bước vô cổ nói dạ bạch thầy, con là Lan, con là cái người gọi điện cho thầy nói học sinh ngu quyền đó. Mà tôi nói trời, tôi không có tưởng tượng được. Tôi tưởng tượng cổ là một cô nha sĩ, là phải là coi như là tóc mai sợi dắn sợi dài. Rồi cái bàn tay của cô này mà nữ sinh ngôi quyền. Tại tôi nói cho chị nghe, hồi đó tôi học băng B, thì thời gian đó tôi học là băng B là cái băng toán. Thì trước mặt tôi đó là có 2 cái bàn đó, mỗi một bàn 5 vị, là 10 cô học băng B. Mà nhìn lên là mặc áo dài trắng ha, đội nón lá, rồi tóc cô này cô nấy là cũng tóc thề, rồi mình hạt sương mai. Thì tôi nghĩ là bàn tay của cổ là cũng phải là bàn tay, nghĩa là coi như bút măng. Mà không ngờ chỗ suốt ngày á, không ngờ cổ giũa, cổ cứ suốt ngày sáng vô cứ đeo cái mask, rồi cứ ngồi thọt vô cái miệng của mấy Phật, của mấy cái người mà bệnh nhân á, rồi cái hơi độc từ trong miệng của người ta đó nó ra đó. Thành ra nha sĩ sướng không quý vị? Cái miệng là cái gì? Cái miệng mà quý vị trong cơ thể, cái gì dơ nhất của người quý vị là cái miệng đó quý vị. Tại sao tôi dám nói như vậy? Ở trong này cái anh nào mà anh chẳng hạn như con nhỏ ngồi đây, con tên gì mới được đó? Con Cúc nè. Con Cúc vô cái là có cái anh nào ở trong trường đại học, anh nói trời Phúc ơi, em có cái môi trái tim đẹp quá. Nghĩa là anh ước gì mà anh làm chủ được cái trái tim này. Thì lúc đó con mới lấy một cái chuối, lấy cái chuối của cô này về. Đúng vậy, nếu anh nói bản thân anh thương em, nghĩa là sao đúng không? Cái gì anh cũng thương hết, nhất là cái miệng của em. Đúng rồi, cái miệng môi trái tim này này, con mới lấy cái chuối con nhai là con nhả ra cái dễ. Nếu mà thật anh thương cái miệng em thì bây giờ cái chuối này nó vô miệng em nó nhai ra thì anh ăn dùm cái chuối con nhả ra, dám ăn không? Hả? Như vậy là cho thấy rằng cái môi trái tim của anh đó cũng không dám. Anh nói thương cái môi trái tim mà thử anh nói thật hay là nói nó láo, thì chỉ cần bỏ trái chuối nhai trái chuối nhả ra chén, anh thương cái môi trái tim thì anh dùng đi. Không, xin lỗi, anh không dám ăn. Sao? Thì nói ồ nhưng mà anh nhớ giá, em có cái mũi dọc dừa đẹp quá. Thì lúc đó thiệt không? Kỳ này là thiệt, tại vì anh này nghĩ là đâu có gì nhét vô lỗ mũi được. Thì lúc đầu lấy cái ly nước hỉ cái cả cho da của cái mũi ra. Nếu quả thật cái mũi dọc dừa này anh cũng thương thì anh ăn 2 cục cái mũi từ cái mũi dọc dừa này. Chứ anh nói thôi, anh còn thương đôi mắt, mắt em là bể hồ thu, thiền anh bơi lội trong hồ mắt em. Thôi khỏi cần lội được lắm, lội vô nó lạnh lắm. Bây giờ để anh móc cái ghềm ra, móc bỏ vô bắt hồ thu thì anh uống cái ly nước này có hai cục ghềm lấy từ bắt hồ thu. Sao bữa nào em con tắt thử cái thằng nào mà nó cương con mà nó tát mấy cái tát đó đó thì nó mới là cương con thật, ngoài ra nó là đồ dỗm hết á. Thử ra rồi khi nào có kết quả mà cái thằng nào mà nó làm được vậy dẫn lên để sư phụ đánh lễ đó. Thầy nói như vậy để nói tại sao mà thầy nói xác sống. Xác sống là nó dơ như vậy đó. Chưa hết đâu. Nghĩa là ở trong này là nó có gì? Tim, gan, tỳ, phế, thận. Hả? Bây giờ đó, tôi giải thích cho quý vị nghe. Cái xác con gà, khi quý vị chưa hiểu đạo, phải không? Thì cái con gà mà chặt ra rồi, gà máy tơ về Việt Nam mà nó làm ra rồi để đó, thì mấy ông bắt đầu nhìn sao? Cha con gà mái này nó mới giàu ngon quá, thôi bây giờ đi mua giày lót bia về nhậu. Nhưng mà rồi bây giờ dư vô nhà hoàng có cái xác người ta đó. Quý vị đi tụng niệm có ông nào nói đi mua giày lót bia về nhậu không? Như vậy xác con gà thua xác con người. Chưa hết, bây giờ có một lần ông vua A Dục, ông đã đến với Phật Pháp rồi. Ngài là một ác dương A Dục. Trước khi vua A Dục quy y Phật thì ông là một ác dương A Dục. Ông có 100 người anh em khác họ, chỉ có một đứa là chung họ với Ngài. Ngài lên ngôi rồi, Ngài giết hết 99 hoặc tử, chừa lại một đứa và một cha một mẹ. Và Ngài ác, Ngài đánh hết nước này nước kia, máu chảy thành sông. Cho tới một hôm Ngài mới gặp một cái người. Cái người đó là một cái tên đau phủ rất là dữ. Ngài nói để trừng trị những cái thuộc địa mà vừa được Ngài chiếm đóng đó, tức là Ngài là đầu tiên là một cái vương quốc nhỏ sau khi Ngài thôn tính hết. Hồi đó Ấn Độ có 16 nước, cho tới khi thời A Dục Vương lên thì chiếm hết thành ra một nước. Do đó ổng sợ phản loạn, ổng mới ra ổng tiễn, ổng mới tìm một người nào mà ác nhất, thì ổng tìm được một tên ác nhất là một tên chúa ngục. Và ông lập ra một cái địa ngục trần gian, ở trong đó có y chang như là 18 từng chỗ thì cưa dầu cổ thì cắt lưỡi cổ thì nghĩa là ai vô. Mà ổng để một cái bảng ra, bất cứ ai đi lạc vào cái địa ngục trần gian này thì có vô mà chỉ có giết thôi. Nghĩa là cho chọn 18 cái hành hình, muốn chết chém, muốn chết lăng trì, muốn chết treo cổ, muốn chết bỏ vô chặt dầu là thằng này nó làm hết. Tại vì cái thằng này là cái thằng nó ác nhất, nó dám giết mẹ nó luôn, nó dám giết cha nó luôn, thằng nó ác nhất, giết anh giết chị thì nó giết hết. Thì nó làm chúa ngục trong đó, nó sống dương dạ lắm mà chỉ trừng trị những cái tên phản loạn. Thì bữa đó có một cái ông đệ tử Phật, quý vị nhớ cái thời mà vua A Dục là Đức Phật nhập diệt rồi khoảng trên 200 năm. Thì cậu vua A Dục tiền thân là cậu bé mà Đức Phật đi ngang cái bờ biển, đi ngang một bờ sông Hàn. Thì cậu bé này đang chơi với một số con nít đang làm ngồi lấy cát và nắm thành một cái castle, cái lâu đài. Thì thấy Phật và tăng đoàn đi ngang thì cậu bé mới thấy một cái bà la môn kia quỳ xuống dâng cho Phật một cái bát cơm. Thì cậu nói cậu không có cơm, cậu nói con xin dâng lên Đức Phật cái thành bằng cát này. Đó. Thì sau khi dâng xong thì Phật mới nói Anan, lấy cái bát của Như Lai. Và sau khi Như Lai ăn cơm xong biểu Ngài Anan lại lấy cái thành đó bốc một cục đất từ trong cái thành đó. Anan mới nói ủa người ta cúng cơm thì Như Lai biểu lấy cho Ngài ăn, cúng đất cát đứa nhỏ con nít nó cúng đồ chơi gì mà sao Phật lấy. Bà biểu con làm gì? Phật nói ông không có biết, ông nhớ cầm cục đất này bỏ trong bát của Như Lai, rồi Như Lai chú nguyện rồi theo ta về tỉnh xá Kỳ Viên. Về tới tỉnh xá thì Phật mới nói là đổ chút xíu nước vô cái đất mà đất đồ chơi này đó, rồi biểu trét cái đất sét nó lên. Cái hồi xưa bên Ấn Độ họ không có xây thành cái nhà drywall hay là cái nhà bằng tắc cồ như bên Mỹ, mà lấy rôn nhà quê đó, rôn với đất sét đánh lại trét lên ngay cái chỗ đầu nằm Phật, như là đắp vô cái tường. Anh đang thắc mắc tại sao làm chi cái chuyện con nít chơi mà Ngài làm quan trọng quá. Ngài nói không phải đâu, vì đứa nhỏ mà nó xây một cái thành như vậy nó phải bỏ ra mấy tiếng đồng hồ, nó cũng giống như là nó làm thành cái đồ chơi vậy đó. Cái tâm đứa nhỏ nó chơi cái thành đó nó nghĩ là thật chứ bao giờ nó nghĩ giả. Bây giờ quý vị có cháu nội cháu ngoại nó đang ngồi nó sắp đồ chơi nó buôn bán với Nga mà quý vị là dẹp nó ngồi nó giải chết à, phải không? Tại vì cái tâm thành nó xây ra, do đó Như Lai lấy cái này trét lên để cho nó được phước đó, trét lên cái tỉnh thất của Như Lai với cái phước đức chút xíu đất cát này. Sau khi Như Lai nhập diệt, cậu bé này sẽ tái sinh làm ra là một hoàng đế A Dục, mà sau này ổng sẽ làm xây dựng 84.000 ngôi tháp trùng tu lại kinh điển của Như Lai, làm cho Phật pháp kéo dài hàng ngàn năm là nhờ ông bé hồi sáng cúng đất đầy. Do đó sau khi lúc mà ổng Phật nhập diệt rồi, rồi sau đó ổng tái sanh trở lại sau 200 năm sau khi Phật nhập diệt, thì ổng trở thành, khi tái sanh lại là quên hết. Quý vị nhớ không? Khi chúng ta tái sanh chúng ta quên, nhưng mà do cái duyên lành đó, sau này ổng đến Phật pháp thì kể, thì bữa đó một cái vị tỳ kheo đã chứng A-la-hán, ổng đi lạc, ổng thấy cái cảnh đẹp quá. Nghĩa là ổng làm cái địa ngục trần gian mà ổng làm như là giống như là một cái Disneyland vậy đó. Thì ai thấy cảnh đẹp cũng đi vô, mà đi vô đó là ổng giết. Hay vô đó là chỉ có vô cho ổng giết chứ không có ra. Do đó ngày A-la-hán ngày đi khất thực, ngày thấy cảnh đẹp, ngày đi vô đó, thì vô đó gặp thành chúa ngục, nó nói ông tỳ kheo kia. Ông ngày đi vô thì không nói, đi bắt đầu đi vô coi hết cái cảnh vậy. Hỏi tại sao cái cảnh này mà làm những ở ngoài thì đẹp mà trong này toàn là những cái đồ hành hình nạn nhân. Thì ông nói đây là địa ngục trần gian, do hoàng đế Asoka tức là A Dục ra lệnh, ai đi vô cho thưởng quả một vòng mà ai đi ra rồi là chọn 18. Bây giờ ông đã coi hết những cảnh trí trong này một ngày, bây giờ ông đi ra thì tôi cho ông cái ưu tiên, ông nhà sư ông chọn đó. Hồi xưa là tôi bắt tôi giống, nhưng mà ông chọn, ông muốn chết chém, chết thiêu, chết chôn hay là chết bắn. Thì ngài nói ta chọn cái chết là chết ngồi vô chảo nước sôi. Nó nói ok, vậy tôi cho vừa ý ông. Và cái chảo lớn thiệt lớn, và nó cho ngài ngồi lên. Ngồi lên thì ngài A-la-hán làm sao, người ta nhập thiền. Và ngài xếp bằng bắt đầu ngài nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì trong thời gian nhập như vậy thì thằng này bắt đầu nó đúng củi. Thì nấu một cái chảo nước thì nó phải có thời gian là ít nhất cũng 10 phút mới sôi phải không? Thì ngài ngồi vào và ngài nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi vi thượng xứ. Cuối cùng ngài nhập vô diệt tận định. Mà theo như trong kinh Phật dạy, một người mà nhập vào diệt tận định thì lửa đốt không cháy, dao đâm không đứt, và nó đốt hoài, nó đổ mồ hôi mà đốt hết một thước củi khô rồi, mà ổng vẫn ngồi từ tỉnh bơ lại thấy lắp bắp, ổng vẫn còn thở đơ vậy. Nó đốt từ sáng tới chiều, được đốt ngày nay, đốt 3 ngày mà ổng chưa nhập định qua. À, thành đốt một hồi thì nó quảng quá và nó quỳ, nó hết củi rồi. Cái củi mà 3-4 thước củi mới dự trù là đốt cũng có mấy trăm người, nó đốt hết cái số củi đó rồi. Thì không cần xây lớn việc gì cho cái lực đó, chỉ giết được một lần, không được giết ở chỗ khác. Ổng chọn nó muốn chết đó là làm sao chỉ được, chứ không có được bỏ thức độc, không có bỏ gì, do nó đốt hết cái số lượng củi tồn trữ ở trong cái địa ngục trần gian. Thì nó quỳ xuống, thì lúc đó ngài biết nó đốt hết rồi, ngài mới xả định. Ngài nói sao, nhà ngươi đốt nữa đi hả? Nó nói giờ hết củi rồi. Thì nó buồn quá, nó không biết làm sao, nó mới giật dây chuông. Khi có hiện tượng này thì nó giật dây chuông cho nhà vua. Thì vua A Dục đang vui chơi với mấy bà hoàng hậu, mấy cung phi, khoảng chừng mấy đứa con của ngài đang vui chơi, nghe giật cái thằng lính nó gác hoài, nó nói có gì đó, báo với hoàng thượng ngay, có một cái ông thầy chùa mà tôi đốt ông 3 ngày nó không chết, báo hoàng thượng xử sao, bây giờ thả thì tôi bị chém đầu. Nhà vua nói vô đây mà không giết chết là bị chém đầu, thấy không? Ai vô chỗ này là chỉ có vô mà không có ra. Ông vua này ông độc lắm, ông ra lệnh bất cứ hoàng thân quốc thích ai mà vô trong này, người nào vô là phải chết. Ông ra lệnh vậy đó. Thành ra khi đó nhà vua mới nghe đang vui ăn nhậu, ngày nghe như vậy mới lạ, tôi coi cái ông thầy nào mà 3 đầu 6 tay dữ vậy. Tại vì ông vua này ông ghét thầy chùa lắm đó. Bắt đầu ông mới đi với quân phái đoàn vô trong cái giường địa ngục trần gian. Thì vô tới nơi thì lúc đó khi mà đứng đầy đủ hết rồi thì cái vị A-la-hán đang vẫn còn ngồi xếp bằng thiền định, và ngài chỉ mới mắt ngài xả ra, ngài hỏi chào hoàng thượng vào đây rồi. Cái ổng mới nói, nghe nói là chú ngục của ta báo là đốt hết số củi, mà quả thật có đúng không? Ta không tin. Cái ngự lưu vương đem vô đốt, chính đức thần trọng đốt, ổng không có tin, ổng tưởng là cái thằng chú ngục này nó dục củi thôi. Và ngài đốt thêm một ngày nữa, ngài đứng ở trong đó, nghĩa là ngài chăm chú mà đốt, thì ổng vẫn nhập vào việc tinh định, đốt không cháy nữa. Thì khi mà đốt xong rồi, nhà vua mới ra lệnh ngưng đốt, và ngài xả cái định ra, và ngài nói, cái ổng mới nói thôi bây giờ mời thánh tăng đi vào trong cung để cho cẩm, nghĩa là nhận làm quốc sư. Thì ông mà tỳ kheo này, ổng nói không, ông nhìn dùng cái bản, nhờ bệ hạ đọc dùng cái hàng chữ quy lực của cái giường mà địa ngục trần gian. Thì nhà vua sai cái người nữ lưu quân đọc, bất cứ ai bước vào trong cái địa ngục này đều phải chui vào trong cái chảo, có cứ chọn 18 món ăn chơi này, ai qua được 18 món ăn chơi này còn sống nó ra, vậy mời bệ hạ chọn, tại đây là lĩnh của bệ hạ. Mà dưới này ông còn ghi một câu, kể cả trẫm mà vô đây cũng phải giết luôn, phải có lĩnh vua, mà ông quên, ông vô. Thành ra là bây giờ hoàng thân quốc thích của bệ hạ vào đây, hết ban đủ diện muốn ngưng đi không được, năm sau tôi lại giảng tiếp, hiểu không? Hả? Hả? Còn 45 phút nữa thầy sẽ đi, thầy sẽ giảng thêm 45 phút nữa.